Suốt 9 tháng liền, anh em chỉ được ăn tuyền cơm và muối. Cơm mỗi ngày chỉ được 300 gram, sau tăng lên 500 gram. Cũng có hôm có cá, thứ cá khô để từ năm 1945, cầm lên tanh, thối, phải nôn mửa, có miếng lúc nhúc ròi. Dù đói khát, khổ sở, anh em vẫn giữ vững được tinh thần, việc học tập vẫn tiến hành đều đặn. Anh em các lao khác hết lòng giúp đỡ, có viên đường, thuốc lá, miếng thịt đều dành dụm bí mật, trèo tường gửi qua. Suốt thời gian này, vì thiếu sinh tố nên phát ra nhiều chứng bệnh ghê rợn. Nhiều anh khắp người nổi lên sần sùi như da cóc, từng hạt to và rắn như hạt ngô, nằm chạm phải đau như cắt ruột. Ít lâu, những hạt ấy rụng dần, để lại những lỗ sâu hoắm, đục ngầu mủ, rất thối. Rất đông bị bệnh phù, và một số anh em tự nhiên mắt bị mờ dần. Những bệnh tật ghê rợn ấy vẫn không làm tắt được tiếng đọc bài sang sảng, cộng, trừ, nhân, chia của anh em. Bác Thái cầm tờ báo đọc lầu lầu, không kém gì mọi người. Mặt bác hớn hở, vui sướng như cậu học trò nhỏ, được phần thưởng danh dự cuối năm. Nhưng rồi một tháng sau, mắt bác bỗng mờ dần. Nhìn vào tờ báo sáng sủa hôm nọ, bây giờ chỉ thấy đen sì. Bác kêu lên đau đớn. Ngày xưa nghèo khổ, nó đẻ đầu cưỡi cổ, già nửa đời người không biết chữ nhất là một. Bây giờ anh em đồng chí dạy cho biết đọc biết viết, đế quốc lại chọc mù hai mắt mất rồi. Anh em nhìn bác nghẹn ngào, uất ức. Sau một ngày đấu tranh tư tưởng, bác lại học. Bác nói, tôi mù, nhưng còn các đồng chí sáng, không đọc được nhưng viết được, mù mắt chứ không mù tay, tôi phải học, phải tiến bộ. Suốt ngày bác lại còng lưng, cầm viên san hô dở dẫm, viết chữ nọ, chồng lên chữ kia. Anh em thương ứa nước mắt. Bác vẫn vui vẻ như không có việc gì. Bác cũng đùa. Ấy, cậu nào đừng thấy tớ mù lòa mà viết lạm sang vở của tớ đấy nhá. Vịnh ơi, bày cho bác chữ cương quyết. Chữ cương có G không nhỉ? Thế này đúng chưa? Tay bác thêm chữ G vào chữ quyết. Trên đôi mắt mờ mờ của bác sáng tỏa lên một tấm lòng quả cảm vô bờ. Hai năm qua, tên chúa đảo Giác Ti hy vọng rằng 123 thằng tù binh cứng đầu cứng cổ này sẽ tàn tật, chết dần, chết mòn trong ngục tối. Ngày tháng, đói rét, bệnh tật trôi nhanh như một dòng thác. Nhưng dòng thác đó không cuốn theo được một người nào. 123 anh em này không những không chết dần, mục nát như ý muốn của nó, trái lại cứng rắn, vững chắc hơn. Sức khỏe dần dần được hồi phục. Bệnh tê phù, da cóc, mở mắt đều do thiếu sinh tố mà ra. Anh em tù án hàng ngày đi làm, hái rau rừng, me chua về cho anh em ăn. Me chua thật đáng giá nghìn vàng, ăn đến đâu biết đến đó. Vịnh có hôm sướng quá reo to. Hoàn hồ me chua, mắt em đang mờ, đi dưới đèn chả thấy gì, ăn me vào bỗng sáng quắc như đèn pha ô tô. Sau một thời gian tầm bổ bằng rau rừng, me chua, anh em bị bệnh mờ mắt đã sáng ra như cũ. Bác Thái lại đọc được báo, bác cười khoái chí. Có thế chứ, mắt người cách mạng có phải dễ mù đâu. Song song với việc bồi dưỡng vật chất, văn hóa, anh em được nâng cao về lập trường chính trị. Du, thê, phụ trách một khóa chỉnh huấn tài liệu, phục vụ nhân dân trong 2 tháng liền. Tài liệu này do đảo ủy soạn, càng học càng thấm thía. 2 tuần liền kiểm thảo, liên hệ, phê phán những sai lầm cũ, những tư tưởng đầu hàng, khuất phục giặc, không tin ở sức mình, dao động, chán nản, trước khó khăn, đều được mổ xẻ phân tích, đạp cổ nó xuống hố, chôn nó xuống đất đen. Những tấm gương của lão học, bổn, bằng, những lời chăn chối của anh cả, được anh em nhắc nhở hàng ngày, làm động cơ thúc đẩy tinh thần học tập, thành khẩn kiểm thảo. Đến bây giờ anh em mới hiểu hết câu nói từ xưa nay vẫn nói. Các đồng chí chết, nhưng tinh thần các đồng chí mãi mãi sống trong lòng chúng ta. Tin tức thắng lợi ở đất liền luôn luôn nhận được. Các chiến thắng lớn của Tổ quốc là những liều thuốc bổ quý giá cho anh em. Sau mỗi tin chiến thắng, anh em thấy bệnh tật lùi đi, người khỏe hơn lên. Mùa hè năm 1954, tin chiến thắng Điện Biên Phủ như một trận bão lớn từ đất liền thốc ra Côn Đảo, cuốn hết tất cả những u tối đau thương. Nếu có một chiếc máy bay từ Điện Biên Phủ giải phóng ra đến Côn Đảo, sẽ thấy những người trên đất liền và những người ngoài bể khơi, miệng cùng một lúc, cất tiếng hát chào mừng thắng lợi vinh quang của Tổ quốc, ca ngợi những lớn mạnh hùng vĩ của quân đội nhân dân. Tin hội nghị Geneva làm cho anh em càng tin tưởng hy vọng. Nhiều đêm cả lao đều thức, trong đèn bàn tán đến sáng. Có lẽ cũng giờ phút này, cách đây 2 vạn cây số, bên Geneva xa xôi, đồng chí Phạm Văn Đồng đang đấu tranh quyết liệt trước hội nghị quốc tế, đòi lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chắc cũng có nhiều đêm đồng chí nằm gác tay lên trán, nghĩ đến anh em tù Côn Đảo mà ứa nước mắt. Quyết tâm càng sôi sục trong lòng đồng chí. Phải đòi cho bằng được các đồng chí Côn Đảo, các đồng chí trong tất cả các nhà tù địa ngục của đế quốc trên đất Đông Dương về. Các đồng chí khổ lắm rồi. Rồi được tin chính phủ Bi Đông láo xược đòi chính phủ ta nếu muốn lập lại hòa bình thì phải tập trung bộ đội chủ lực lên rừng, giải giáp bộ đội địa phương và du kích để đồng bằng phì nhiêu lại cho chúng. Anh em cầm tờ báo Việt Gian đọc đến đoạn này không thể kìm được nữa. Xé tan tờ báo thành hàng trăm mảnh, ném xuống đất, lấy chân mà chà nát những lời láo xược, tưởng như đang chà nát lên sọ dừa bè lũ đế quốc hiếu chiến. Bác Thái trợn mắt, nghiến răng kèn kẹt, tay nắm chặt quả đấm như sắp sửa đánh ai. Các đồng chí bộ đội làm một chiến dịch Điện Biên Phủ nữa đi, để vả vào mồm quân láo xược. Có hòa bình được thì hòa bình, bằng không, các đồng chí Điện Biên Phủ liên tiếp cho tôi. Chúng tôi có gan ở đây 5 năm, 10 năm, chờ đến hoàn toàn thắng lợi. Các đồng chí đem tàu chiến ra đón chúng tôi về một thể. Nghe bác Thái nói, Vịnh nghĩ thầm. Bác Thái ở đây thêm 10 năm nữa, thì giỏi hơn Tú Tài. Ai dám làm giáo viên cho bác? Rồi lại được tin Bi Đông đổ như một cây gỗ mục gặp cơn gió to. Chính phủ Mandes Franc lên thay tiếp tục đàm phán với chính phủ ta. Hội nghị có nhiều triển vọng. Anh em cũng biết cả chuyện thằng ngoại giao Mỹ, Smith, như chó dại cùng đường bỏ về, rồi chạy đến mặt méo sạch như bị ăn mày. Nó run sợ vì trái đất không còn chiến tranh nữa. Hòa bình sẽ đá cổ nó xuống vực sâu. Chế độ tư bản giận cháy của chúng sẽ biến thành bọt xà phòng. Vua xe tăng, vua ô tô, vua tàu hỏa, chẳng mấy lúc nữa thay đổi can qua, thành con lão thầy chùa đi quét cướp sắt. Ngày 22 tháng 7 năm 1954, Côn Đảo một buổi trưa nắng đẹp chan hòa cỏ cây. Ngoài sân lao những cây lá bàng xanh thêu nắng. Đàn chim sẻ chuyển từ cảnh này sang cảnh khác, kêu chích, chích trên mái lao. Những đôi chim cu gục đầu vào nhau tình tự yêu đương. Rừng xa xa tiếng chim chèo bèo hót véo von, trong trèo tươi vui như một khúc hát đơn thanh. Trên nhà gác, tên chúa đảo Jacti, tay chắp sau lưng, vẫn cầm roi, mặt nó cúi gằm xuống đất, đi đi lại lại như người bị trói. Tin đình chiến loang về, hai bên sẽ trao trả tù binh. Tiếng reo của 2.300 anh em tù Côn Đảo chuyển rung tất cả những mái ngục đen tối. Du, Thê, Bác Thái, Vịnh và tất cả lao mừng quá, nước mắt trào ra từng đợt theo tiếng hoan hô. Những phút vui này có quyền khóc lắm chứ. Tiếng hát quốc ca, quốc tế ca, bao chiến sĩ anh hùng, kết đoàn như một dòng sông dài vô tận, chảy từ lao này qua lao khác. Tên chúa đảo, bọn cai ngục tưởng như chết ngập trong dòng sông ấy. Bọn lính Pháp, lính Phi cũng hát buồn thảm, thương nhớ vợ con, không muốn đánh nhau nữa, muốn về quê hương xứ sở của mình. Tên chúa đảo Jacti cũng hát. À ha, không phải nó hát, nó khóc anh em ạ. Mồm nó méo lại như cái miệng hố xí đào lâu ngày. Nó đang lo tù binh trao trả hết. Nó không được đánh, được thấy máu người Việt Nam chảy. Đời nó còn gì là vui sướng, lý thú. Bữa ăn còn gì là ngon. Vì nó đã nói, mỗi bữa ăn chưa thấy máu bọn tù chảy, bữa ăn đó không biết ngon. Máu của chúng ta là rượu sâm panh và đêm khiêu vũ của chúng nó. Mảnh cờ tam tài chiếc lao ổ rũ như một cánh chim quạ bị thương. Sau ngày đình chiến 2 tuần, những chiếc tàu lần lượt ra đảo chở anh em về nơi trao trả. Côn Đảo người vợi dần, đau thương vợi dần. 123 anh em tù binh hồi hộp, hy vọng chờ đến lượt mình. Nhưng bọn hiếu chiến ngoan cố, không muốn cho số tù binh cứng đầu cứng cổ này về. Chúng đã nghĩ cách chuyển 123 anh em này và một số đông tù án thành tù ăn cắp ăn trộm, giam anh em mãi mãi ở Côn Đảo và thủ tiêu dần. Âm mưu chúng nó đen tối, nhưng mắt của đảng sáng rực như mặt trời. Đảo ủy kêu gọi toàn đảo tuyệt thực chống âm mưu thâm độc của kẻ thù. Hàng ngàn cánh tay cùng đưa lên một lúc, như hàng ngàn thanh gươm đường sắt ngăn cản hành động vi phạm Hiệp định Geneva. Anh em không cơm, không nước suốt 10 ngày liền, nước lã cầm hơi, hô khẩu hiệu. Đói, đói kinh người, nhưng óc anh em vẫn sáng suốt, tinh thần vẫn nguyên vẹn như là xi măng cốt thép. Du hô khẩu hiệu, môi bật máu đỏ ngầu. Vịnh 4 ngày không cơm vẫn hát, tiếng hát đứt quãng như xé cổ họng. Cũng giờ phút này, cách Côn Đảo 2000 cây số, tại làng Trung Giã, thiếu tướng Văn Tiến Dũng đấu tranh quyết liệt với phái đoàn quân sự Pháp đòi anh em Côn Đảo về cho bằng được. Tiếng nói chính nghĩa của đảng trên đất liệt, của đảng ngoài bể khơi thành một tiếng sét, đã làm cho bọn ngoan cố hiếu chiến phải chùn tay sợ hãi. Đấu tranh hoàn toàn thắng lợi, chúng phải đồng ý đưa 123 anh em này về trước. Anh em trước khi về đòi chúng cho ra thăm nghĩa địa Côn Đảo. Chúng không cho, anh em hô tuyệt thực. Chúng phải đồng ý. Anh em tập họp trước ngọn đồi nghĩa địa, mồ mả trắng xóa, không biết bao nhiêu ngàn chiếc. Tất cả tội ác rùng rợn của đế quốc đã ghi lại ở đây. Du cúi xuống, nhặt 3 tấm thẻ tù bỏ vào túi, đem về cho đồng bào thấy để nung nấu thêm căm thù. Tất cả anh em cúi đầu 10 phút mặc niệm những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Không khóc, nhưng răng nghiến chặt, mắt đỏ ngầu, căm thù dữ dội. Báo cáo với các đồng chí, Tổ quốc vinh quang của chúng ta đã đến giờ thắng lợi. Chúng tôi về gặp Tổ quốc để tiếp tục truyền thống vẻ vang của các đồng chí. VTC Now. Sớm hôm nay nắng đẹp hơn tất cả hôm nào. Chim hót, hoa nở. Một chiếc tàu ra đón 123 người chiến sĩ gang thép trả về Tổ quốc Việt Nam. Anh em cười, reo, nhảy múa, hoan hô, tưởng như gần hóa điên. Bác Thái chập 4 viên san hô lại một lúc, viết lên bức tường còn hoen nhiều vết máu: Hồ Chủ tịch muôn năm. Cả lao đều làm theo. Vịnh vẽ một con chim hòa bình to bằng con bê. 10 phút sau, khẩu hiệu chi chít đầy tường. Có đồng chí viết ngay trước cửa ra vào: Trường Bình Dân Học Vụ của cán bộ và chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có đồng chí trèo cả lên trần mà viết. Có đồng chí viết cả ca dao: Bao giờ trạch đẻ ngọn đa, thì quân đế quốc với ta hết thù. Bao giờ sáo đẻ dưới hồ, thì ta mới hết căm thù thực dân. Bao giờ trăng khuyết hôm rằm, trăng tròn mồng một thực dân thương mình. Bao giờ đá nổi lành bềnh, bóng chìm đáy nước đấu tranh mới ngừng. Một đồng chí khác viết: Ta rất sung sướng và vinh dự vô cùng vì được làm con của Tổ quốc anh hùng Việt Nam. Bác Thái đứng ngắm mãi dòng khẩu hiệu mới viết xong. 40 năm mong ước, hôm nay bác đã viết được rồi, và viết một cách đầy ý nghĩa. Anh em tù còn lại trên Côn Đảo gửi anh em về một chiếc can và hộp đựng thuốc lá bằng gỗ găng, một thứ gỗ tốt nhất ở Côn Đảo, dân Bắc Hồ. Báo cáo với bác Đây là món quà của 2.300 anh em tù Côn Đảo. Chúng cháu làm những món quà này trong những ngày đen tối nhất ở Côn Đảo, nhưng vẫn tin nhất định có ngày về gặp bác. Việc đem được những vật này xuống tàu rất khó. Chúng nó thấy được sẽ tịch thu ngay. Du liên lạc với Le Gros nhờ đem xuống tàu giúp. Le Gros nhìn chiếc can và hai hộp thuốc lá, suy nghĩ tần ngần. Chúng nó bắt được, có thể tống cổ tôi vào xà lim thay các anh. Le Gros hỏi, đem về để làm gì thế? Du cầm chặt bàn tay to lớn của Le Gros, nói sẽ vào tai. Đem về dâng hồ chủ tịch. Le Gros nhắc lại sẽ hơn. Dâng hồ chủ tịch. Đôi mắt Le Gros đầy vẻ kính mến. Đem về dâng hồ chủ tịch thì khó khăn mấy tôi cũng đem về. Hồ chủ tịch là bạn tốt của người da đen chúng tôi. Le Gros cầm hai vật kỷ niệm quý báu đó, bọc vào giấy báo, giấu vào áo đi mưa đem xuống tàu. Anh em công nhân trên đảo cũng bí mật gửi đến một tập vải đỏ vải vàng để may cờ tổ quốc. Đến giờ xuống tàu, anh em tập họp ở sân và hô to. Chúng tôi về, tiếp tục đấu tranh để đòi các anh về. Các lao khác chúng đóng chặt cửa, nhưng anh em vẫn nói vọng ra. Anh em về mạnh khỏe, chúng tôi gửi lời thăm đồng bào, thăm tổ quốc. Anh em rầm rập kéo xuống tàu thủy, hiên ngang như chiến sĩ chiến thắng Điện Biên Phủ. Bọn cai ngục, lính gác vác súng đứng hai bên. Bác Thái bảo, đấy là tù binh của chúng ta mới bắt được. Anh em nhìn lên cột cờ trên nóc tàu, thấy cắm một lá cờ quẻ ly trơ trẽn hôi thối như tấm rẻ rách chùi đít. Gió của tổ quốc từng đợt lướt qua giận dữ như muốn xé tung lá cờ bán nước. Lá cờ quằn quại sợ hãi. Du đại diện cho anh em đề nghị với sĩ quan trên tàu hạ ngay lá cờ xuống. Nó không hạ. Anh em hô tuyệt thực. Nó hốt hoảng hạ xuống ngay. Vũ khí tuyệt thực lợi hại không kém gì cao xạ pháo trên chiến trường Điện Biên Phủ. Tàu nhổ neo, mũi tàu hướng về mũi Cà Mau. Anh em bỗng nao nao nhớ đến những đồng chí hy sinh trên biển cả năm kia. Tất cả đứng trên boong tàu, nhìn xuống bể. Hàng triệu đợt sóng dập dờn như cánh tay của anh cả đang vẫy chào anh em. Tiếng anh cả văng vẳng bên tai mọi người. Nhắm mắt lại hy sinh, vẫn nhìn thấy tương lai của đất nước, nhìn thấy thắng lợi cuối cùng của giai cấp. Lúc anh sống, đã dìu dắt anh em qua những đoạn đường đấu tranh gay go nhất. Không có anh, phong trào toàn đảo đâu được như ngày hôm nay. Bình tĩnh, sáng suốt, cảm hóa mọi người bằng chính sách của Đảng, của Hồ Chủ tịch, lãnh đạo chiến đấu với một lòng tin vững như núi. Những đức tính quý báu của anh đã thấm vào lòng từng người. Lúc anh chết, chăn trối của anh trở thành một phương châm chiến đấu. Gặp khó khăn nhớ đến lời của anh, khó khăn như bớt đi một phần. 123 anh em cúi đầu nhìn xuống bể và thấy dưới màu xanh không đáy này, đôi mắt hiền từ của anh cả nhìn lên sung sướng, mỉm cười. Các đồng chí thật xứng đáng là cán bộ, quân đội cách mạng. Bước đường đấu tranh hòa bình còn gay go, các đồng chí dũng cảm lên hơn nữa. Tôi vẫn ở cạnh các đồng chí. Một ngọn sóng lớn lướt sát đập vào mạn tàu vỡ tung tóe. Bọt trắng xóa tan dần như một mái tóc bạc sắp chìm. Mắt anh em bỗng đỏ hoe, nghĩ đến lão Học, người đồng chí trung kiên. Cụ Hồ đã phái tàu chiến của Pháp ra đón anh em, thì lão không còn nữa mà về. Câu nói của lão hoàn toàn đúng. Bể rộng lắm, nhưng mà chí đảng ta, chí chúng ta rộng hơn. Hôm nay đã có ngày về. Vịnh đứng ngả đầu vào vai Du nức nở. Bằng ơi! Vịnh được về gặp bác Hồ, ăn rửa xiêm, sầu riêng rồi. Bằng đời đời ở lại với bể, với sóng. Du cũng thấy lòng quặn thắt lại. Hình ảnh thằng em đầu chọc đầy sẹo, vác tôm sông, đuổi một thằng giặc to lớn gấp đôi. Huyền sắp sửa chìm, ôm Du hôn và xin nhận làm anh ruột. Được kết nạp vào đảng, 18 tuổi đầu nhảy xuống bể hy sinh, không một giọt nước mắt. Bình tĩnh, anh dũng như nhảy vào đồn địch. Bằng ơi! Bác Thái Dâu, tay nắm chặt vào thành tàu, nhìn hút về phía chân trời. Một tảng mây trắng lởm chởm như núi đá, đứng dựng giữa nền trời xanh biếc. Bác lẩm bẩm một mình. Bổn nó đứng trên núi đá lao đầu xuống vực thẳm mà nó không sợ. Trái lại, kẻ thù bừng mặt, khiếp hãi rú lên. Đầu nó vỡ tan, nhưng tinh thần nó vẫn sống mãi với anh em suốt 2 năm nay. Nghĩ đến đó, tay bác bỗng nổi gân cuồn cuộn, nắm chặt thanh sắt ở boong tàu, lay lay như muốn bẻ gãy, cười gằn dữ tợn. Một dân tộc anh hùng như thế mà chúng mày mong đầy đầu cưỡi cổ, thật là ngu hơn chó dại. VTC Now.